thì là trú đóng đến 60 vạn đại quân, còn chưa kể Huyết Vân Kỵ ở bên trong. Mắt Tông Thủ khẽ híp một cái, đây là so với bố trí ban đầu của hắn còn phải nhiều hơn 20 vạn tinh nhuệ. Hầu như không cần suy nghĩ, Tông Thủ đã biết đây là do mấy người Hổ Thiên Thu, Khâu Vi gạt hắn điều đến thêm 20 vạn đại quân. Trong nội tâm là không khỏi âm thầm lắc đầu, biết được mấy vị lão thần của Càn Thiên Sơn này vẫn là đang lo cho an nguy của hắn. Bất quá cử động lần này tuy là xuất từ sự trung tâm của mấy người, cũng không có ác ý khi tự mình điều động quân lực đến đây, nhưng lại cần phải tiến hành khiển trách, cái lệ này tuyệt không thể mở ra. Lúc này nhưng lại không đi mà đem độn quang dừng lại, rơi vào trung ương của Đăng Thiên Thai, xuyên không mà vào, đặt chân vào trong điện đường kia thì Tông Thủ lại hơi chút kinh ngạc, nhìn sang một bên, là có một nữ tử mặc một thân ngân giáp đang luyện ngân thương, tư thế hiên ngang, đúng là Khổng Giao. Ngươi không ở phía dưới chỉ huy đại quân, đến nơi này làm gì? Còn không lui xuống, một khi thiên kiếp tiến đến, đại chiến bắt đầu, lấy Khổng Giao bất quá chỉ là bát giai đỉnh phong, căn bản là không cách nào kháng cự được cường giả mấy trăm năm trước của vân giới, trước tiên, chính là bị nghiền nát. Xem xét một chút, mới phát giác ra khí cơ của Khổng Giao lại đã tăng lên, vững vàng bước chân vào cửu giai. Bất quá cửu giai thì như thế nào? Nhiều lắm là có thể chống đỡ được lâu hơn chút ít. Khổng Giao nghe vậy lại là sắc mặt trắng bệch, khẽ cắn môi, thần sắc ủy khuất yên lặng đứng thẳng, cũng không nói chuyện. Ngược lại là sau lưng truyền đến tiếng cười của Khổng Duệ. Quân thượng chớ tức giận, là Khổng Duệ để cho Giao Nhi lên đây, chỉ là vì giải kiếp cho quân thượng. Kiếp, Tông Thủ kinh ngạc, lại nhìn Khổng Duệ ở đây, ngược lại là không có chỗ nào ngoài ý muốn. Cái đại trận này, vốn là cần vị Ti Thiên giám chính Thâm Bất Mạc Trắc này đến chủ trì, đúng là quân thượng hẳn đã quên đổ ước của ta cùng với Trọng Huyền. Nữ nhi này của ta, một năm trước thân có suy kiếp, chọc cho quân thượng có không ít phiền toái. Tông Thủ tự nhiên là biết được là vừa mới bắt đầu hắn đã tận lực dùng thủ đoạn mời chào, chỉ vì là tài hoa của Khổng Giao này cho dù đến tay ai cũng không một lần có thể phát huy ra được, cũng không nguyện tuyệt đại quân thân này uất ức chết ở dưới đao. Về sau mới biết Khổng Giao nguyên lai là suy tinh kia, lại vẫn là lông mày nhăn lại, nhưng cái suy kiếp này không phải là đã giải rồi sao? Suy kiếp của Giao Nhi mặc dù đã giải, nhưng hung vận của quân thượng vẫn còn tồn tại. Khổng Duệ vẫn ung dung giải thích, trong mắt mỉm cười, cởi chuông phải do người buộc chuông, quân thượng muốn cưỡi hung kiếp, vẫn là cần có Giao Nhi ở bên người mới được. Tông Thủ nghe thấy, lập tức là có loại cảm giác bừng tỉnh đại ngộ, trách không được gần đây là giết chóc không ngừng, nguyên lai là do cái hung vận này, nhưng trong lòng lại bán tín bán nghi, luôn cảm giác được Khổng Duệ ở đối diện này là đang lừa dối chính mình, lại là lo lắng cho an nguy của Khổng Giao. Nhưng nàng mới bất quá chỉ là một cái cửu giai giám chính, sao lại có thể không lo lắng cho an nguy của nàng được. Những người kia tới, một ngón tay liền có thể đem nàng nghiền nát, mà khi đó bổn vương chưa hẳn là có thể bảo vệ được. Đây là trên thạch thai, cũng không phải là ở trong vạn quân. Khổng Giao vốn là tức giận đến mức môi anh đào tím lên, lần này nếu không phải là vân mệnh phụ thân, nàng mới sẽ không đến cái đăng thiên thai này. Kết quả là một phen hảo tâm, ngược lại là bị Tông Thủ răng dạy chế ngạo. Thẳng đến khi Tông Thủ nói một câu cuối cùng này, trên mặt mới hơi bớt giận, nghe ra sự ân cần trong lời nói của gia hỏa này, là chân tâm thật ý, lại vẫn là hừ lạnh một tiếng, đột ngột đâm ra một thương, trực kích cổ họng Tông Thủ. Sử thương không phải là rất nhanh, nhưng lại có một loại khí thế vạn phu mạc đương, vạn quân lui tránh. Trong nội tâm Tông Thủ hơi hơi nhảy dựng lên, trên nét mặt cũng nổi lên vài phần ngưng trọng, cảm giác Khổng Giao này trong chớp mắt đã cùng với 60 vạn đại quân hợp lại làm một. Thậm chí là toàn bộ Càn Thiên Sơn, Đông Lâm, Huy Châu, mấy trăm vạn đại quân, đều ở sau hậu thuẫn. Chỉ trong chớp mắt, Tông Thủ đã thoáng qua nhận biết được căn bản thương thuật của nàng. Đây là Thiên Quân Phá. Hơn 10 năm sau, Khổng Giao dùng tuyệt thế thương thuật chiến đấu tung hoành sa trường trảm tướng giết địch, kháng cự lại những cường giả tiên cảnh, thần cảnh kia, chính là quân đạo võ học. Lúc này mới chỉ là hình thức ban đầu, cũng đã có khí thế lăng nhân, linh cảnh bình thường. Một thương này đều chưa hẳn có thể ngăn cản được. Công chỉ búng ra, ngón tay vừa mới chạm vào mũi thương thì có một cổ cương lực ở giữa hai người chợt bùng phát, thân hình Khổng Giao là không khống chế được bị quẳng lên không trung, thối lui hơn trăm trượng mới dừng lại được. Nhìn đối diện, lại chỉ thấy Tông Thủ đứng nguyên tại chỗ, thình lình không chút sức mẻ, ngẩn người, trong mắt Khổng Giao lập tức lộ ra vẻ uể oải. Lúc này nàng cũng đồng dạng là không có tổn thương, nhưng rõ ràng cảm nhận được là Tông Thủ hạ thủ lưu tình mà đánh lui mình, đồng thời còn có dư lực để bảo vệ thân thể nàng. Chênh lệch giữa hai người là cách biệt một trời một vực. Chương 1026, Bảo Đan Uẩn Thần. Sau một khắc,

đều là hóa thành băng tuyết chi địa. Một bóng người cao cao đứng ở phía trên băng trụ, từ trên cao mà nhìn xuống, đây là băng phong thiên lý. Trên băng thai kia, chẳng lẽ là Bắc Huyền Tán Nhân, đồng dạng là hồn niệm mênh mông cuồn cuộn, áp bách tứ phương, chương 1029, cửu diệu huyền không. Mà ở phía tây, lại có phấn hồng đầy trời rơi xuống. Một nhóm một đằng từ trên mặt đất đột ngột mọc lên. Ở 1400 trượng thiên không kết thành một cái bình thai bằng gỗ. Đem một vị nữ quan không thấy rõ diện mạo nâng lên giữa không trung, là 830 năm trước, Di Hoa Tán Nhân đã phi thăng mà đi. Nguyên Hải đưa mắt nhìn lại, nhưng lại bất mãn mỉm cười một tiếng, bất quá mới vừa vặn bước vào tiên cảnh mà thôi, thanh thế lại là một tên so với một tên còn liều lĩnh hơn. Bất quá đạo linh khung cảnh, thật đúng là làm một cái thủ bút thật to, Thạch Việt lại biết người này tạo ra thanh thế như vậy, chỉ là áp bách những người ở trong trận và tông thủ, khiến cho bọn hắn sinh ra ý niệm dè chừng và sợ hãi, đúng là đại thủ bút, chỉ là hắn cảm giác được tiên cảnh tu giả, cũng đã có đến 7 vị, còn có 4 vị, hoặc là ẩn trong bóng tối, hoặc là thanh thế không hiện, tổng cộng có 8 người, Tô Tiểu Tiểu thản nhiên nói, theo ta biết được, đạo môn cộng thêm Nguyên Thủy Ma Tông, tiên cảnh tu giả trở về vân giới tổng cộng có 8 vị. Không biết Thạch Huynh cho rằng tông thủ này, còn có thể bình yên vượt qua kiếp nạn này chăng? Lại dương mắt ngắm nhìn bầu trời. Lúc này bên ngoài vân giới còn có 4 vị thánh cảnh, 3 vị thần cảnh, sau lưng tông thủ kia lại chỉ là một người Ngao Khôn, một người Long Ảnh. Về phần Thương Sinh Đạo Minh Ngọc kia, nếu là có đủ thông minh, tất nhiên sẽ không nhúng tay vào. Thật sự là khó hiểu, vị huyết kiếm yêu quân kia, rốt cuộc là thực có lòng tin, hay vẫn là xương cốt cứng rắn, thiên ma khung cảnh vốn nên là đường ra duy nhất của hắn. Tuyệt thế chi tài như thế, mặc dù là bị khung cảnh dùng cấm chế ước thúc, cũng nhất định là không hạn chế quá nhiều, ngược lại là sẽ vô cùng che chở, lại cứ muốn vứt bỏ cái sinh lộ này, liên đới khiến nàng cũng bị sư trưởng răn dạy. Thạch Việt thì là càng bất đắc dĩ thở dài, có thể cảm giác một cái cự đại thiên mạc do đạo môn kết thành đang chậm rãi bao quanh tông thủ, hơi có chút không chống đỡ được, một cái sơ sẩy, liền phân thân toái cốt, giờ phút này liền ngay cả hắn cũng không thấy tông thủ có thể có bao nhiêu phần thắng, nếu là bình thường, có thể ứng phó được. Nhưng hết lần này đến lần khác ở trong thời điểm lôi kiếp, cơ hồ là không có bao dư lực, cũng đúng lúc này, hắc vân bắt đầu dũng động, rốt cuộc bị xé mở, một đạo bạch quang từ phía trên đánh xuống, hơn 10 dặm chung quanh lập tức đều là hoàn toàn yên tĩnh. Cơ hồ tất cả mọi người đều nín thở, ngửa đầu nhìn lên, rồi sau đó mấy tức, một tiếng cười to, truyền đi khắp nơi, là thiên kiếp đứng đầu trong các loại, cửu diệu huyền không chuyển luân kiếp. Thật đúng là trời xanh có mắt, tiếng cười kia tùy tiện càng rỡ, tràn ngập lệ ý hưng phấn, tông thủ. Thời điểm ngươi giết sư phụ của ta, ngươi có từng nghĩ tới chính mình sẽ có hôm nay? Kẻ giết người vĩnh viễn sẽ bị người giết, hôm nay ngươi đã đến lúc vạn kiếp bất phục, chết đi, Thạch Việt chú mục nhìn lại, rồi sau đó hiểu rõ. Người này, đúng là Tiêu Tương Tử, Vô Khư đã chết, sư huynh hắn cũng chết dưới kiếm của tông thủ. Lúc này cùng tông thủ, tự nhiên là không chết không thôi, cũng khó trách lúc này người kia sẽ điên cuồng như thế, không chỉ là hắn, liền ngay cả cung nguyên cách đó không xa, thân hình cũng đồng dạng là run rẩy, đạo tâm lại cô động cực kỳ, có thể cường hành khắc chế được cái sát niệm đang kích động kia. Ở bên cạnh hắn, Thạch Vô Kỵ thì là hơi có chút lo lắng nhìn về phía đăng thiên thai nơi xa, nghĩ rằng vị huyết kiếm yêu quân kia, cường giả vô địch hôm nay sẽ vẫn lạc, sẽ chết sao? Tô Tiểu Tiểu lại cười khẽ, vô luận như thế nào, hôm nay tông thủ này có thể được đông đảo cường giả như thế hội tụ ở đây, chỉ vì tru sát một mình hắn, đã có thể kiêu ngạo rồi, không phải chỉ có ở vân giới, mà ở trong hư không, đồng dạng cũng có một người đang phát ra âm thanh tán thưởng, lại là cửu diệu huyền không chuyển luân kiếp. Tốt cho một huyết kiếm yêu quân, quả nhiên là rất cao minh, chỗ đang đứng, ngay tại bên ngoài vân giới, ở trong giới hà của hư không bích chướng, người mở miệng, đúng là Hoa Vân, nghe nói người có thể dẫn phát kiếp nạn này, chính là đã đem một thân nội tức, nhục thân rèn luyện đến cực hạn. Ta Ngao Du ở vực ngoại trong vạn năm, cũng chỉ có thể nhìn thấy được 3 lần, ở bên cạnh hắn còn có mấy người. Long Huyền tự nhiên là như hình với bóng, bên cạnh cũng còn có 2 người Trọng Quang và Huyền Vi Tử đứng ở hai bên, Tình Minh rõ ràng thì là đứng ở sau lưng của mấy người, trên lưng có một thanh trường kiếm. Trong tay tức thì nâng lên một cái mộc điêu màu thâm đen, thình lình phản phất như là huyền vũ chi hình, tuy là pho tượng, lại trông rất sống động, phản phất là tùy thời đều có thể sống lại, khí tức huyền diệu khó lường, Kẻ này chắc chắn là một người có thiên tư tuyệt đại nhất của vân giới chúng ta từ vạn năm đến nay. Cửu Diệu Huyền Không chuyển luân kiếp chính là chứng nhận cho thành tựu của hắn, cũng chính là tai kiếp của kẻ này. Long Huyền nói xong, thần sắc nhưng lại nhàn nhạt, mang theo tiếu ý khó lường. Nói đến hai chữ tai kiếp, càng là ẩn chứa vẻ lạnh lùng. Năm đó ta và ngươi, cũng không thể bằng được hắn, tự nhiên. Nếu là cho hắn thêm chút thời gian, nói không chừng trong mấy trăm năm liền có thể vấn đỉnh thánh cảnh. Đáng tiếc Lăng Vân Tông rõ ràng lại bỏ qua. Nếu không cũng là phúc phận của đạo môn ta, Huyền Vi tự lắc đầu, nhưng lại có chút hăng hái, còn có tòa thiên độn Chu Thiên Đại Trân này, thật đúng là bất phàm. Đại đạo có 50, thiên diễn 49, có một cái đã chạy mất. Trận này là có 50 long mạch, vừa vặn với 50 số nguyên. Chu Thiên 365, ở trong trận có 364 cái thạch thai, lại vừa vặn là thiếu một cái. Đây vốn là chuyện không có khả năng, nhưng xem trận này, lại hòa hợp không có chút sức mẻ. Mặc dù không có hỗn nguyên nhất khí châu trấn áp, cũng có thể phản thương hết thảy, càng có năng lực na di. Ngoại nhân đi vào, nhất định là sẽ mất đi phương hướng, lâm vào trong vô tận luân hồi. Một khi chết đi, liền ngay cả nguyên thần cũng khó có thể đào thoát. Lại hiếu kỳ hỏi, người bày trân này, là Khổng Duệ kia. Không ngờ Khổng gia kia cũng có anh tài như vậy, đáng tiếc. Vẻ mặt của Tình Minh là nghiêm túc lắng nghe, biết được vị sư thúc tổ này nhìn như là đang tán thưởng đại trận kia, nhưng thật ra là muốn chỉ điểm cho chính mình, chỉ có thể thận trọng, dùng lực mà phá. Cửu Diệu Huyền Không chuyển luân kiếp diễn ra ít nhất là 4 canh giờ. Lúc này lại nhân thủ sung túc, không cần quá gấp, Hoa Vân khẽ gật đầu, một bên giao phó, một bên nhìn về pho tượng Huyền Vũ ở trong tay Tình Minh, vật này là do thái sư thúc của ngươi từ trong động thiên thật vất vả mới lấy đến được. Vì thế vẫn là bị sư thúc tổ của ngươi giáo huấn cho một trận, cực kỳ chật vật. Tình Minh ngươi cần nhớ rõ, sử dụng phải coi chừng, chớ để nó làm bị thương. Chương 1030, Cửu Diệu Huyền Không, 2. Phốc phốc, tự nhiên là muốn nhắc nhở ngươi. Vị hộ pháp thánh thú này ở 2000 năm trước đã trải qua địa chiến, thương thế đến nay còn chưa khỏi hẳn. Vốn nên là vật trấn áp số mệnh của đạo linh khung cảnh ta trong 20 năm sau, ngươi lại cứ muốn sớm lấy ra. Sư tôn hắn há có thể không tức giận. Long Huyền bật cười, lời nói trêu chọc, trong giọng nói cũng ẩn chứa vào phần không cho là đúng. Tổng cảm giác được phu quân ngươi lần này thật sự quá mức coi chừng. Chỉ vì một người vừa mới đạp chân vào linh cảnh, rõ ràng liền vận dụng hộ pháp thánh thú có thực lực thần cảnh. Dùng đao mổ trâu để giết gà, cùng lắm cũng chỉ là như thế này thôi. Dùng đao mổ trâu giết gà. Phu nhân ngươi cũng đã nhìn thấy. Phải nên biết rằng Nguyên Mộng kia chính là vì hắn mà chết. Nếu dùng thực lực mà nói, Nguyên Mộng còn hơn thánh thú này đâu chỉ một bậc. Một tháng trước, cũng không phải là đã vẫn lạc rồi sao? Long Huyền yên lặng không nói, chỉ là trong lòng thầm nghĩ. Nguyên Mộng kia nhưng lại chết ở trong tay Ngao Khôn, không có quan hệ gì với tông thủ, tiểu tử kia, cũng không thể làm được gì Nguyên Mộng cả, lại không có chút ý tứ phản bác nào, ngược lại là ánh mắt si mê, dịu dàng thấm thiết nhìn xem Hoa Vân. Vô luận là những lời vừa rồi đúng hay sai, nàng ta chẳng muốn để ý, liền ưa thích người đàn ông khí phách như phu quân vậy, trong mắt Hoa Vân, lúc này nhưng lại hàn quang ẩn thấu, tóm lại là lúc này, tất yếu phải giải quyết dứt khoát. Không thể chủ quan, cũng không thể cho bọn hắn dù là nửa phần cơ hội, Tình Minh ở phía sau, thần sắc là lần nữa nghiêm nghị, đệ tử nhớ rõ. Nhất định không phụ sự kỳ vọng của sư thúc tổ, lúc này Hoa Vân mới cười cười, quơ quơ tay áo. Ý bảo Tình Minh có thể rời đi. Sau đó nàng cũng lập tức hóa thành một dạo độn quang, xé rách không gian, đi vào vân giới. Khi Tình Minh ly khai một lát, Hoa Vân lại nhìn ở một phương xa xa, trong tầng tầng hư không, ý niệm tản ra, tràn qua hơn 10 cái thế giới. Sưu tầm bốn phía, vẫn là chẳng được gì, rồi sau đó cũng chỉ lại nghe thấy Trọng Quang cười lạnh một tiếng, hai người này, còn đúng là thật biết nhẫn nại. Ngược lại là muốn xem, thời điểm tông thủ kia ngã xuống, Ngao Khôn kia cùng lão đầu Long Ảnh còn có thể hay không ngồi nhìn. Còn có thể nhịn được hay không, mọi người chỗ này nghe được, đều là cười cười với nhau. Môi của Hoa Vân, càng là lãnh khốc hơn mấy lần, mặc dù không đến, có thể đem họa lớn trong lòng như tông thủ chém giết, coi như cũng là có thu hoạch, nếu mà tới, vậy thì càng tốt. Con nghiệt trùng kia, hắn muốn tự thân đem nó trấn áp vạn năm, khiến cho cô hàng lãnh tịch mà chết. Còn có Long Ảnh nhiều chuyện kia nữa, cũng nên là đến thời điểm người này mất mạng, ở trên đăng thiên thai, toàn thân tông thủ lại là rùng mình một cái. Rồi sau đó là híp mắt, tiếp tục nhìn ở thiên không xa xa, lúc độ kiếp, tâm niệm của tu giả cùng thiên nhân giao cảm, là thời điểm ngộ đạo tốt nhất, cũng chính là lúc linh giác nhạy cảm nhất, vì vậy có thể cảm ứng được mấy cổ khí tức cường đại cùng với từng tia sát cơ ác niệm đang tiềm ẩn ở ngoài hư không vân giới, khiến cho xương cốt ở bên trong phát lạnh từng đợt, trái tim triệt để chìm vào đáy cốc. Bất quá chỉ là thoáng qua, tông thủ liền lại cảm giác thân hình tứ chi khôi phục lại cảm giác ấm áp, là bởi vì linh giác của hắn lúc này lại cảm ứng được một cái linh niệm khác, đang ở tại xa xa an ủi hắn, cũng chống đỡ cho hắn, là Long Ảnh lão nhân, vị sư tôn kia của hắn quả nhiên là đã đến. Hơn nữa khí cơ mà lần này cảm ứng được, so với trước kia không biết là mạnh hơn bao nhiêu lần. Cũng có sinh cơ bừng bừng, cảm giác không thấy được bất luận dấu hiệu gì của thiên nhân ngũ suy, chí cảnh. Hơn nữa là nhất chi đại đạo, thiên có 50, nhưng đã biến mất một. Cũng bao hàm ý nhất pháp hóa vạn lưu quy nhất pháp, đạo đồ này, thật là đúng rồi. Trong lòng cũng là vui mừng cho Long Ảnh, vào chí cảnh, trường sinh bất lão, không cần tiếp tục buồn rầu vì nguy cơ vẫn lạc, mà mấy viên tử cực đan mà mình giành được ở trong địa để thâm hồ kia, lại là có thể tiết kiệm được, lại ẩn ẩn vì thế mà đáng thương cho Hoa Vân, Long Huyền kia đang ở ngoài vân giới, sư tôn đã tới, như vậy mấy vị này, cũng chỉ có thể gặp bi kịch, ngao không vì ngày hôm nay mà bố cục mấy năm, một khi phát động, nhất định không phải là chỉ đơn giản đem bọn hắn bức lui như vậy. Từ lúc vài năm trước, hắn cũng đã có thể cảm giác được một cổ tử lệ khí oán hận đang âm thầm ẩn núp trong Ngao Khôn. Mối thù sinh tử, bất cộng đái thiên, chỉ có thể nợ máu phải trả bằng máu. Than khẽ, tông thủ lắc đầu, thầm nghĩ thù hận giữa chính mình với đạo môn, xem ra là không có cách giải nào khác. Trong mắt nhưng lại có ý cười gằn chiếm đa số, ánh mắt bể nghễ, cách hơn mấy chục dặm, đưa mắt nhìn xuống những người đang rục rịch kia. Trung thổ vân lục, diệt hơn 40 tông kia. Mặc dù đều là toàn bộ đồ tuyệt, nhưng cũng tuyệt không phải là kết thúc phiền toái. Những người này có thân nhân có hảo hữu, còn có vô số ngoại môn đệ tử ở ngoài, ở vực ngoài, cũng có rất nhiều cường giả linh cảnh, tiên cảnh chưa trở về, thời điểm lúc này, nhưng lại toàn bộ tụ tại nơi đây. Một cổ sát khí xông tận trời kia cơ hồ có thể đem hắn bao phủ, nếu ánh mắt có thể giết người, thì lúc này hắn ở trên đăng thiên thai, đã bị chặt đứt ra vô số lần, hỏa diễm dưới người. Lúc này đã chuyển thành màu đen tuyền. Rút lấy sát lực quán khí đang tràn ngập mà đến kia, hóa thành nghiệp hỏa, đang trùng kích đạo cơ của hắn. Hàm quang đang trong khí hải, 18 đạo cấm phù trong hồn hải, chỉ cần sơ sẩy một cái, cũng sẽ bị nó làm cho nhiễm bẩn. Tông thủ lại an nhiên đứng ở bên trong hỏa diễm mà không hề hay bay. Ngược lại là tiểu kim và hàm hy giấu trong tay áo của hắn lại có chút không chịu nổi, liên tiếp từ trong tay áo bay ra. Khiếu Nhật cùng Lôi Đình Dực Long cũng tự mình phi độn đi ra, tránh sang một bên, trong mắt đều là lộ ra vẻ lòng còn sợ hãi. Nghiệp hỏa này, đúng là khảo vấn tâm linh của tông thủ. 30 vạn sát nghiệp, cơ hồ không có chỗ nào không phải là người đã có thành tựu. Cái lực lượng oán sát kia, cũng lớn đến vô biên vô hạn, mặc dù chỉ là bị lan tới gần, bốn con linh thú hộ giá này cũng thấy là không thể chịu nổi. Tông thủ cũng không quan tâm, người có thể tu thành sát lục kiếm đạo, hoặc là tên điên, hoặc chính là tâm niệm đã cô động đến cực hạn, đứng nguyên ở chỗ này, yên lặng đề tụ những hồn lực nội tức mới sinh răng trong cơ thể, đem từng cái khống chế, cũng liền trong chớp mắt này, xa xa liên tục có chín đạo bạch quang, trước sau từ bên ngoài tầng mây hướng về đăng thiên thai hạ xuống, tông thủ không chúi do dự, liền rút vô danh kiếm ra, chương 1031, cực kỳ liều lĩnh. Từng đạo huyết sắc kiếm quang thê lương bay vào bầu trời đêm, bệnh thành một cái lưới, cùng đoàn bạch quang kia giao kích dây dưa, trước tiên là bị áp bách, dần dần kiềm chế, cuối cùng chỉ có thể bảo vệ được trước điện 10 trượng, tiếp theo lại bảo hộ không được, lúc này kiếm quang kia bỗng nhiên lại lóe lên, giống như chém dưa thái rau, đem đoàn bạch quang này cường hành chém vỡ, bất quá cái quang đoàn kia lập tức lại hóa thành từng đống sáng nhỏ, tản vào trong không trung, gần kề trong giây lát, trên thiên không cách đăng thiên thai 4.900 trượng, lại là 9 cái bạch sắc quang đoàn được tạo ra. Đây là cửu diệu huyền không chuyển luân kiếp, bên trong đồng dạng là do một mảnh đại đạo quy pháp cấu thành, trừ phi là tìm được căn nguyên mà chặt đứt, nếu không là trảm bất diệt, cũng phá không được, mặc dù là nhất thời bị biến thành phấn toái, cũng sẽ ở trong mấy tức, tái tạo một lần nữa, mắt tông thủ cũng hơi hơi nheo lại, ánh mắt ngưng trọng, những cái cửu diệu chi quan kia, cơ bản không có khả năng ở lần thứ nhất tìm đến căn bản nguyên tỏa chân chính của nó, sau đó mỗi một lần, đều có một chút biến hóa.